Chương 2029, tin tức tiết lộ, lang thần chất vấn. Ngọc Độc Tú lắc đầu không nói, nghĩ ngợi Thiên Ý Như Đao tu luyện tìm hiểu, cùng với chém tam thế thân bước kế tiếp quan khiếu vị trí. Thiên Ý Như Đao lợi hại, thế nhưng chém tam thế thân càng thêm lợi hại, chém ra tương lai thân, Ngọc Độc Tú có thể nói đã vô địch rồi, tương lai của chính mình có vô hạn khả năng, có hay không tận sức mạnh to lớn. Thiên cung bên trong, Càn Thiên nhìn thư tín trong tay, trong mắt chân long tử khí bốc lên, thư trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Hồ thần đây là muốn đem ta đặt ở trên lửa nướng A Hi Hòa trong mắt Thái Dương chân hỏa thu lại, hết cách rồi, lục ma kiếm như là không luyện chế được, yêu tộc muốn triệt để đem ma thần bộ tộc diệt vong, xa xa khó vời, chỉ có thể chờ đợi ma thần bộ tộc huyết ma nguyền rủa phát tác mà chết. Càn Thiên lặng lẽ, một lát sau nói, yêu tộc nhu tính, giỏ trúc múc nước, công dã chẳng, như là trừ đi ma xà bộ tộc, còn có nhân tộc chặn đường, nhân tộc cũng không giống như là ma thần bộ tộc. Này ta mở cái lao ra hỏa khó đối phó hết sức hơn nữa này ta mở cái lao ra hỏa tuy rằng cùng còn lại nhân tộc cường giả nội bộ lục đục, nhưng yêu tộc thật sự muốn triệt để đem nhân tộc diệt tộc, sợ là những cường giả kia cũng không cho. Nghe xong Càn Thiên, Hi Hòa hít sâu một hơi, yêu tộc có nhiều thời gian, ta chứng đạo không xa, hơn nữa còn có 10 con thuần loại kim ô, này 10 con thuần loại kim ô trưởng thành, không thấp hơn vô thượng cường giả, đến thời điểm nhân tộc chưa chắc là yêu tộc đối thủ. Kim ô là yêu tộc hy vọng sao? Càn Thiên thấp giọng nói. Không đơn thuần là yêu tộc hy vọng, cũng là ngươi ta hy vọng, như là 10 con kim ô trưởng thành, thiên đế vị trí chư ngươi ra không con ở có thế là ai? Kha Cở Hi Hòa nói. Càn Thiên nở nụ cười, một đôi mắt cười híp mắt nhìn Hi Hòa, sau đó trong tay thần thông lưu chuyển ra, pháp chiếu thư viết xong tất, mời quay lại hồ thần, chấm vậy thì làm, mưa y ti tử vong không làm được, nhưng triệu thi hải cho hồ thần cho rằng là đại lễ. Cũng là chấm một phần tâm ý bệ hạ bây giờ đế vương đại đạo tu luyện ra sao rồi. Hi Hòa nhìn Càn Thiên đã hoàn toàn đã không có ngày xưa thô bạo, tựa hồ cùng tìm thường nhân không khác, nếu không là trong mắt như cũ quanh quẩn. Chân long tử khí tỏa ra nhàn nhạt uy nghiêm, không biết chuyện người chỉ cho là đây là nột phạm nhân bình thường. Càn Thiên khỏe miệng mang theo nụ cười đắc ý, nhìn tinh không, quay về Hi Hòa làm một cái thủ thế, Hi Hòa gật gật đầu, không nói thêm nữa, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Ma thần bộ tộc. Không biết khi nào lên, ma thần bộ tộc lưu truyền một cái tin, yêu tộc muốn tàn sát mửa y ti nhân tộc, luyện chế lục ma kiếm, chuyên môn phá mở ma thần bộ tộc chân thân, chính là ma thần tộc khắc tinh, trêu đến ma thần bộ tộc lòng người bàng hoàng. Ma thần đại nhân có từng xuất quan một người mặc da thú hán tử đứng ở ma thần bên ngoài đại điện, sắc mặt lo lắng nhìn trong đại điện. Người hầu lung lay đầu, đại nhân tiềm nhập chỗ sâu trong lòng đất tu luyện, thương thế không có dưỡng cho tốt trước, sợ là sẽ không ra được. Nay tiểu ma thần trong mắt lộ ra nóng nảy vẻ. Đến về ở trước đại điện đi lại, trong mắt Ho A Khi bước lên. Khen, sao ngươi lại tới đây tìm bản tọa có chuyện gì? Đại điện nơi sâu xa truyền đến ma thần sâu thẳm thanh âm. Khen phịch một tiếng quỳ xuống đất, đại nhân, không xong, ngoại giới lưu truyền ra một tin tức, nói là yêu tộc mưu đồ nhân tộc thi thể hải cốt, muốn luyện chế lục ma kiếm, chuyên môn tàn sát khắc chế ta ma thần bộ tộc chân thân. Thiệt hay giả? Lang ma thần âm thanh truyền đến. Việc này nói chắc như đinh đóng cột, kính xin đại nhân minh giám. Khen quỳ trên mặt đất nói. Ngươi đi xuống trước đi, việc này chúng ta tự có đối sách. Ngạc thần âm thanh truyền ra. Sâu trong lòng đất, 12 vị ma thần đứng đối diện nhau, ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, sư thần nói, lục ma kiếm không có lửa làm sao có khói, chuyện này không biết thực hư, chúng ta cần trong bóng tối phái người tra xét một phen mới được. Không cần bực này cơ mật việc, tất nhiên là có người cố ý lộ ra ngoài, muốn tìm hiểu chưa từng nơi tìm hiểu, chúng ta nhiều hơn phòng bị, mật thiết giám thị nhân tộc cùng yêu tộc là được rồi. Đa ý đi a là chúng ta thiên hạ, chỉ cần khôi phục chư thiên thập nhị thần sát đại trận, sẽ không sợ bất kỳ cường giả, ở trên mặt đất, coi như là chư thiên vạn giới cường giả hợp vây lại, cũng là không sợ. Bất quá, này ma thần tàn hồn việc, cũng không biết có phải hay không là thật sự, chúng ta tu luyện ma thần chân thân quyết chính là hồng quân sáng chế, có thể hay không thật sự phục sinh hỗn độn ma thần, chuyện này bản tọa trong lòng không chắc chắn. Ngạc thần do dự nói. Các vị ma thần cũng không phải lo lắng chính mình bị ma thần phản phệ. Vô thượng cường giả bất tử bất diệt, đây cũng không phải là chuyện cười, coi như là hỗn độn ma thần phục sinh, tổ long sống lại, cũng đừng hòng tiêu diệt vô thượng cường giả. Ta đi đích thân tìm Hồng Quân để hỏi cho rõ, ta xem như là hiểu, này chư thiên đại cục, mỗi một bước đều có Hồng Quân trong bóng tối phá rối. Lang thần trong mắt mang theo sắc mặt giận dữ, đột nhiên phóng lên trời, cưới lưu quang, phá mở thế giới bình phong, đi tới Ngọc Độc Tú Ngọc Kinh Sơn. Nhìn sắc mặt âm trầm lang ma thần đi vào đại điện. Ngọc Độc Tú cùng Quy Thừa Tướng mấy người ngừng lại lời nói, một đôi mắt nhìn Lang Ma Thần, Ngọc Độc Tú trong lòng hơi động, một luồng dự cảm không tốt bay lên. Lang Thần ngươi tới ta đây Ngọc Kinh Sơn để làm gì? Ngọc Độc Tú lặng lẽ nói. Ta Ma Thần bộ hạ lưu truyền một tin tức, không biết miện hạ có thể hay không biết được lang thần đứng ở giữa cung điện, một đôi mắt xanh biếc nhìn Ngọc Độc Tú. Tin tức gì này, đại thế giới tin tức nhiều lắm, như là bản tọa từng cái đi quan tâm, chỉ sơ mệt cũng phải mệt chết cũng. Ngọc Độc Tú bưng chén trà, uống một hớp nước trà xanh. Nhìn Ngọc Độc Tú, lang thần ánh mắt nghiêm nghị, có người nói, miện hạ vì là yêu tộc ra một cái mưu kế, có thể tàn sát mửa y ti nhân tộc luyện chế lục ma kiếm, chuyên môn thảo phạt ta ma thần bộ tộc chân thân, có phải thật vậy hay không? Ngọc Độc Tú cau mày, nhìn lang thần một hồi mới nói, việc này không giả. Còn có người nói, năm đó miện hạ truyền cho ta ma thần bộ tộc ma thần chân thân quyết, là vì tụ tập hỗn độn ma thần tàn hồn, có phải thật vậy hay không? Lang thần nhìn Ngọc Độc Tú. Là thật làm sao không phải thật thì lại làm sao? Bất luận này ma thần chân thân quyết có thể hay không tụ tập hỗn độn ma thần tàn hồn, các ngươi cũng phải đi tu luyện hắn, đây là mệnh số, bởi vì chỉ muốn các ngươi không thể chịu đựng hồ thần, tượng thần, hổ thần xa lánh, như vậy các ngươi không có lựa chọn khác. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nhìn lang ma thần, bưng nước trà, chậm rãi đứng dậy đến lang ma thần trước người, đánh giá lang ma thần nói, ngươi lại đem ma thần chân thân quyết tu luyện tới đã sắp muốn đại thành, sắp ngưng tụ hỗn độn ma thần tàn hồn, có thể có cảm giác khó chịu, không có có chút không khỏe ứng với, trái lại cảm giác rất khỏe mạnh. Lang thần nhìn nhau Ngọc Độc Tú, ánh mắt không yếu thế chút nào. Vậy không là được, các ngươi thu nạp hỗn độn ma thần tàn hồn, giống như là người ăn đồ ăn giống như vậy, hỗn độn ma thần tàn hồn bất quá là có chút đặc thù, cùng tầm thường đồ vật không bình thường thôi. Nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú nhìn Lang thần, các ngươi cuối cùng triệt để ngưng tụ hỗn độn ma thần chân thân một khắc đó, thân thể của các ngươi liền sẽ lột xác. Hỗn độn ma thần chân thân sẽ hóa vì là linh hồn của các ngươi sẽ thay thế được hỗn độn ma thần mệnh cách, thế nhưng ngươi vẫn là ngươi. Nghe Ngọc Độc Tú, lang thần tựa hồ có hơi hiểu, này cái gọi là ma thần chân thân quyết, chính là đem ba hồn bảy phách của mình luyện hóa vào thân thể, tu luyện ra ma thần chân thân, ngưng tụ trong thiên địa ma thần tàn hồn, sau đó đem ma thần tàn hồn hấp thu, một lần nữa thanh nén, đợi đến ma thần chân thân quyết đại thành một khắc đó, hỗn độn ma thần linh hồn liền sẽ hóa thành ma thần linh hồn, nhưng mình còn là mình. Nhìn lang thần vẻ mặt, Ngọc Độc Tú xoay người, cho nên nói, này ma thần chân thân quyết, căn bản cũng không có bất kỳ gì chứng về sau. Xin lỗi là ta sai rồi, kính xin miện hạ tha thứ bản tọa lúc trước bất kính tội. Lang thần vội vàng quay về Ngọc Độc Tú cúc cùng, xin lỗi, quên đi, ngươi và ta duyên phận đã hết, ngươi đi đi, ngày sau cũng không muốn lại đăng lâm bản tọa này. Ngọc Kinh Sơn Ngọc Độc Tú vung vung tay. Miện hạ, bản tọa thật sự sai rồi, chỉ cần miện hạ chịu tha thứ bản tọa, tha thứ ta ma thần bộ tộc. Mọi điều kiện tùy tiện. Miện hạ mở ra. Lang thần một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú cười nhạo một tiếng, buồn cười quy thừa tướng tiễn khách đi. Một bên lão Ô Quy đi ra, đi lại tập tên nói, Lang thần, kính xin rời đi thôi, không nên kêu lão Quy làm khó dễ. Miện hạ, ngươi nghe ta giải thích, ngươi nghe ta giải thích ra. Lang thần cũng lên, nếu là thật vì thế đắc tội Hồng Quân, ngày sau không thể thiếu bị người làm khó dễ. Đi thôi. Lão Quy một trưởng hướng về Lang thần chụp tới, Lang thần tự nhiên không cam lòng yếu thế. Vận chuyển ma thần chân thân, ngẩng mặt lên trời rít lên một tiếng, liền muốn đem lão Quy cho gãy mở, thế nhưng sau một khắc đã thấy lão Ô Quy bàn tay hạ xuống, lang thần ma thần chân thân ở lão Ô Quy trong bàn tay thu nhỏ lại, giống như là con gà con nhãi con giống như vậy, bị lão Ô Quy bắt được cái cổ. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.